Nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm nay lại bắt đầu bằng một tiếng hét khủng khiếp của Ken, nhưng sau 5 phút thì chỉ có 3 người xuất hiện. Barry, Nick, Duncan kia đâu rồi? Barry hỏi Nick, Nick nhún vai ý nói không biết. Vic nhanh chóng chạy lên phòng Mia với tốc độ ánh sáng. Con kia, dậy mau, Vic nhanh chóng chạy lên đạp tung cánh cửa. Cánh cửa tội nghiệp gãy ra, nằm xuống đất, không có Mia trong phòng. Vic để ý đến tờ giấy, em ăn sáng bằng mì gói rồi, em đi học. Bữa nay có bão, Vic rên lên, thật ra thì cũng không tốt lành gì. Tối hôm qua đọc truyện hăng quá, sáng lúc nào không hay. Ở nhà thì bị mấy ổng chửi, thôi thì cứ lên trường đi rồi ngủ. Cách chương.